mà đúng lúc này, cách đó không xa nhất đạo hư không môn. Lần thứ hai mở ra, nhất đạo tản ra khí tức kinh khủng, thân ảnh từ trong đi ra. Sau lưng hắn còn đi theo mấy tôn cường giả, người đầu lĩnh, cả người oanh nhiễu vận mệnh chi quang, như là thần tiên. Người đầu lĩnh trong đồng tử có dòng sông vận mệnh lưu truyền, trấn áp thiên địa, đúng là chư cắt như long. Lúc này ánh mắt của hắn, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.